Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, hương cách Lý Lạp. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới Tương Anh Vũ trước mặt. Tương Anh Vũ liền nhìn như vậy Tống Kiệt. Hắn chút nào không tin tưởng Tống Kiệt dám động hắn. Hắn bên này nhiều người như vậy, mười mấy người. Mà Tống Kiệt nơi đó chỉ có bốn người, bọn họ liền tính là một tá ba. Tương Anh Vũ bên này còn không ra tới nhiều người đâu. Tương Anh Vũ không tin hiện tại Tống Kiệt dám đem hắn thế nào. Nhưng là hắn đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ Tống Kiệt. Bang, chỉ nghe thấy cực là vang dội bộp một tiếng. Tương Anh Vũ trên mặt liền ăn một cái tát. Vốn dĩ Tương Anh Vũ mặt liền phi thường sưng, một tát này lúc sau, mặt của hắn là thật sưng thành đầu heo. Tương Anh Vũ che lại mặt mình, lộ ra gương mặt không thể tưởng tượng. Tống Kiệt cư nhiên thật sự dám đánh hắn, hắn cư nhiên thật sự dám động thủ. Lúc ấy, Tương Anh Vũ trợn to hai mắt, trừng nhìn Tống Kiệt, ngươi dám đánh ta, bang. Lại là một tiếng vang lên tiếng vang, Tống Kiệt liền một lần nữa đánh Tương Anh Vũ một cái tát. Một tát này lúc sau, Tương Anh Vũ hoàn toàn mộng bức, cái này Tống Kiệt là ngốc rớt sao? Một đấu mười mấy cái, hắn còn dám lớn lối như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết nói chữ, chết, viết như thế nào sao? Lúc ấy, Tương Anh Vũ liền vẻ mặt đưa đám nghiêng đầu qua. Nhìn Phan Văn Văn, đại ca, hắn đánh ta, bang, Tương Anh Vũ những lời này vừa mới nói xong, trên mặt của hắn liền lại lần nữa ăn một cái tát. Bất quá lúc này đây không phải Tống Kiệt đám người động tay, mà là Phan Văn Văn động tay. Lúc này, Phan Văn Văn gương mặt âm trầm, hắn cùng Tương Anh Vũ quan hệ cũng không có thực hảo. Chẳng qua chỉ là bằng hữu giới thiệu nhận thức mà thôi. Mỗi lần hắn tới giúp Tương Anh Vũ vội, Tương Anh Vũ đều sẽ thỉnh bọn họ cái này ca mấy cái đi ăn cơm. Nhưng là lúc này đây, liền không phải ăn cơm chuyện đơn giản như vậy. Tương Anh Vũ cư nhiên tới tìm mình thu thập Tống Kiệt. Tống Kiệt là người nào? Hàm thị đại học một bá. Lúc trước kinh thành đao thần Lý Lưu Thủy tới tìm Tống Kiệt phiền toái. Kia đều là bị Tống Kiệt đánh tới nằm trở về. Chính mình liền hàm thị một tên côn đồ. Dựa vào cái gì cùng Tống Kiệt gọi nhịp. Lần này, Tương Anh Vũ là hoàn toàn mộng bức. Tống Kiệt đánh chính mình hắn có thể lý giải là Tống Kiệt kiêu ngạo. Nhưng là mình người đánh chính mình là có ý gì? Đại ca, ngươi! Tương Anh Vũ lời nói vẫn chưa nói xong. Lúc ấy Phan Văn Văn liền mắng nói. Con mẹ nó, liền Tống gia ngươi cũng dám trêu. Chán sống rồi đúng hay không? Phan Văn Văn những lời này nói xong. Tương Anh Vũ nháy mắt một cái. Có điểm không có phản ứng kịp. Tống gia, Tương Anh Vũ nghe xong những lời này. Còn nhìn chung quanh một chút. Cái nào Tống gia? Qua một lúc. Tương Anh Vũ cái này mới phản ứng được. Tống Kiệt không phải họ Tống sao? Chẳng lẽ, hắn là Phan Văn Văn trong miệng cái kia Tống gia? Không đúng à, hắn còn không phải là một cái nho nhỏ học sinh sao? Phan Văn Văn chính là phụ cận cái này một mảnh đại ca à. Hắn làm sao lại kêu một cái học sinh là Tống gia? Chẳng lẽ cái này Tống Kiệt có lai lịch lớn? Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Phan Văn Văn, hơi hơi nhất tiếu, Phan Văn Văn Tống Kiệt nhận thức, hàm thị đại học phụ cận một cái tiểu đầu đầu, nhân vật như hắn, là không xứng cùng Tống Kiệt xưng huynh gọi đệ. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt ôm một cái Phan Văn Văn cổ, hắc hắc cười nói, hắc hắc, nhỏ Phan Văn, ngươi có thể à? Hàm thị đại học ngươi cũng dám vào tới, có phải hay không quên trong nhà cầu công cộng tư vị? Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Phan Văn Văn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Phan Văn Văn nháy mắt ở giữa liền quỳ trên đất, cả người đều bắt đầu phát run lên. Phan Văn Văn không phải Hàm Thị Đại học học sinh, nhưng là hắn lại tiến vào Hàm Thị Đại học. Ai đều biết Hàm Thị Đại học có Tống Kiệt. Hắn Phan Văn Văn không chào hỏi một tiếng liền vào được. Đây là đối Tống Kiệt không tôn kính a. Hơn nữa Phan Văn Văn cũng là tại Tống Kiệt trong tay bị thua thiệt. Trước kia bị Tiểu Ngũ Tiểu Lục ấn tại trong nhà cầu công cộng tư vị, hắn hiện tại đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn sợ, hoàn toàn sợ. Tống gia, ta không phải cố ý a, đều là cái này Tương Anh Vũ, là hắn để cho ta tới a. Lúc ấy Phan Văn Văn đều mau dọa khóc. Phan Văn Văn cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng đều nhận thức Tống Kiệt. Bọn họ lúc này cũng đều là cả người run lẩy bẩy đứng ở một bên, không dám nói một câu. Lúc này, Tương Anh Vũ cũng ngây ngẩn cả người, liền Phan Văn Văn đều sẽ sợ hãi cái này Tống Kiệt. Lúc ấy, Tương Anh Vũ cả người một cái giật mình, hắn giống như nhớ tới lúc hắn tới hiệu trưởng từng nói với hắn. Hiệu trưởng nói qua, tại trong trường học này, có một tên học sinh tuyệt đối không thể chọc. Nếu là chọc phải, liền hiệu trưởng cũng không có cách nào giải cứu ngươi. Chẳng lẽ người này chính là Tống Kiệt? Lúc ấy, Tương Anh Vũ nhìn quỳ dưới đất Phan Văn Văn, tay chân của hắn đều lạnh lẽo. Xem ra lúc này đây chính mình là thật sự gây chuyện rồi. Tống Kiệt lúc này nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tương Anh Vũ. Tống Kiệt mỉm cười nói, ngươi hiện tại biết ta là ai sao? Tương Anh Vũ nhìn Tống Kiệt, nhất thời chi gian nghẹn lời. Hắn không biết mình nên nói như thế nào. Hắn không biết mình nên chịu thua còn tiếp tục ngoan cố đi xuống. Tống Kiệt cười cười, nói, nhớ ở tại Hàm Thị Đại học, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ ở tên này. Ta kêu Tống Kiệt, tại Hàm Thị, nhìn thấy ta, kêu ra, không phải vậy, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Tống Kiệt dứt lời, vỗ vỗ Tương Anh Vũ heo mặt, theo sau hắn liền nở nụ cười. Nhỏ Phan Văn, cho ngươi một cơ hội, dẫn hắn đi Hương Cách Lý Lạp ăn một bữa tiệc lớn. Tống Kiệt đưa lưng về phía Phan Văn Văn, đối với Phan Văn Văn nhẹ nói nói, nhìn như Tống Kiệt như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là Phan Văn Văn nghe xong Tống Kiệt nói xong, lại là cả người run lên. Hắn không dám chống lại Tống Kiệt mệnh lệnh. Lúc ấy Phan Văn Văn lập tức đối với Tống Kiệt khom lưng gật đầu. Tốt Tống gia, dứt lời, Phan Văn Văn phất phất tay, ý bảo tiểu đệ của hắn cầm Tương Anh Vũ cấp mang ra tới. Tương Anh Vũ lúc ấy còn có chút mộng bức. Đây là ý gì? Đánh một bổng tử còn cấp một cái ngọt táo. Chẳng lẽ Tống Kiệt kiêng kỵ chính mình thân phận lão sư, suy nghĩ muốn lấy lòng một chút chính mình? Tương Anh Vũ suy nghĩ nhiều. Hương Cách Lý Lạp ý tứ chính là WC. Sau 3 phút, tại cuối hành lang cửa nhà cầu, Tương Anh Vũ phát ra giống giận kinh thiên động địa. Không, không cần a! Một tiếng gầm giận dữ này thậm chí truyền đến phòng hiệu trưởng. Đang uống trà hiệu trưởng lập tức cầm nước trà cấp phun tới. Hiệu trưởng vội vàng xoa xoa chính mình miệng, theo sau hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu. Theo như ngươi nói không cần quá kiêu ngạo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại đi Hương Cách Lý Lạp ăn bữa tiệc lớn đi. Xứng đáng. Tương Anh Vũ lúc này đây tại Hàm Thị Đại học để lại cả đời bóng ma trong lòng. Hắn lần đầu thể nghiệm bị học sinh treo lên đánh cảm giác, cũng là lần đầu cảm nhận được Hương Cách Lý Lạp vị đạo. Loại này vị đạo, Tương Anh Vũ cả đời đều sẽ không quên. Cũng là đúng là bởi vì là lúc này đây, Tương Anh Vũ được thói ở sạch. Bởi vì là không biết vì cái gì, Tương Anh Vũ luôn là cảm giác mình trên người là bẩn. Hắn luôn là cảm giác mình trên người có phân. Mà đối với Tống Kiệt tới nói, chuyện này chẳng qua chỉ là hắn nhân sinh bên trong một việc nhỏ xen giữa. Rốt cuộc Tống Kiệt là tự mang hào quang nhân vật chính nam nhân. Mà Tương Anh Vũ chẳng qua chỉ là một cái sống không quá 4 chương chạy diễn viên quần chúng mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.